Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, thứ 28 chương. Thứ 28 chương nghe vậy. Giản Ngôn hơi chọn hạ mi. Tượng lần đầu tiên nhìn thấy bàn. Lại một lần tinh tế đánh giá mắt trước mặt thiếu niên kia. Thanh mi lãng mục, bừng được tuấn tú quý nhã 18-19 tuổi bộ dáng. Tuổi còn trẻ tuân lệnh Giản Ngôn kinh ngạc, trước nàng cơ nhiên không có đặc biệt đi chú ý tới tuổi của hắn. Là bởi vì kia một đôi tràn ngập bình tĩnh cơ trí mắt đi, người rất thông minh làm cho. Người khác ngạc nhiên 18-9 tuổi bộ dáng, có lẽ là bởi vì thân ở hoàn cảnh vô cùng tốt. Bảo dưỡng thỏa đáng. Vì thế có vẻ mặt nộn, nhưng là nhiều nhất 21-2, nhưng một chừng 20 tuổi thiếu niên lang lại có được gần 30 tuổi thành thục nam nhân trí. Tuệ, người như vậy đích thực là đáng sợ tinh thần lực cường đại. Lại là tinh thần hệ dị năng giả, tương lai tiềm lực cực đại, lại cực kỳ thông minh nàng nhưng thật ra đang cần một gã quân sư. Chỉ là, tuổi còn trẻ liền thông minh đến như vậy cảnh giới. Có muốn hay không, cho hắn lộng khỏa con rối đan thử xem. Người cười tuân lệnh ta sợ hãi, bùi mực thần mẫn cảm rất thông minh, hơn nữa sức quan sát kinh người. Cứ việc Giản Ngôn trên mặt biểu tình cực kỳ rất nhỏ. Yếu ớt đến cơ hồ lệnh người không thể phát hiện, nhưng tinh thần lực cường đại người dị năng giả chính là không giống với. Chỉ cần đủ cẩn thận. Đơn giản liền có thể phát hiện một ít người thường sở không thể phát hiện biến hóa rất nhỏ. À người cũng thông minh tuân lệnh ta sợ hãi. Ta tương lai quân sư đại nhân, Giản Ngôn mỉm cười. Đem trong lòng kia ti không quá đẹp tốt tâm tư bỏ qua. Chân thành đưa tay phải ra nói. Cảm ơn, như vậy làm hợp tác đồng bọn. Ta cũng không thể nhìn tương lai các bạn thân mến cứ như vậy làm cho tang thi cùng biến dị những. Động vật hại chết, phân cách, dựa vào, Giản Ngôn khẽ nguyền rủa một tiếng, quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn cái kia vẻ mặt vô tội tên. Quả thực đều muốn giết người đoá thi hảo dạng, thực sự là hảo dạng, lúc này mới ngày đầu tiên thêm vào, liền cho nàng này rõ ràng hợp lý tới cái tuyệt diệu ra oai phủ đầu, sorry. Ta không nghĩ tới, thực sự, lão đại, bây giờ là phải làm sao? Này tang thi rất nhiều, căn bản là giết không xong a hơn nữa không chỉ có tang thi. Lại còn có biến dị động vật vài thứ kia cùng điên rồi tựa như. Không chỉ có cùng nhau hợp tác đứng lên không nói, lại còn cùng ăn thuốc kích thích bàn căn bản không để ý chết sống chỉ một mặt công kích. Chúng ta căn bản là ngăn chúng nó không được biết. Lập tức làm cho này lão nhân tiểu hài tử còn có thể chất so đó thấp người tập trung lại. Từ đội trưởng, người mang theo thuộc hạ người từ cửa sau nơi đó giúp đỡ bọn họ lui lại. Hắn biết lộ, theo hắn đi Trương đại ca, ngươi làm cho thuộc hạ huynh đệ đệ cùng ta cùng đi. Trác Quân Phàm mần đi, dừng một chút, Giản Ngôn nhìn sang lúc, Trác Quân Phàm cũng trở về nhìn qua đây, ngươi phân phó đi. Chúng ta nghe của ngươi, chúng ta phân ba mặt kéo lại này tang thi cùng biến dị động vật. Chủ mặt tiến công lớn nhất, do ta cùng muội muội ta, Lý Nghị ba người phụ trách, bên do huynh đệ các ngươi mấy người phụ trách, bên phải liền giao cho Trương đại ca ngươi. Không có vấn đề đi. Không có vấn đề, rất tốt. Các ngươi chỉ cần kéo 10 phút, tại đây trong vòng 10 phút. Các ngươi tận lực giết chết thật nhiều tang thi cùng biến dị động vật. 10 phút vừa đến, ta sẽ thiết kế dẫn đi đại bộ phận phân tang thi theo ta đi. Đến lúc đó vô luận là các ngươi vẫn là Giản Hàm cùng Lý Nghị các ngươi đều phải trước tiên theo. Đoàn xe rút lui khỏi, mặc dù ban đêm gấp rút lên đường có nhiều không ổn. Nhưng tin hiện tại đại bộ phận phân tang thi đều bị trạm xăng dầu cấp hút. Lúc này gấp rút lên đường cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Sau khi rời đi các ngươi không cần cố kỵ ta, trực tiếp dựa theo nguyên đặt ra đường bộ một đường hướng thành phố B phương hướng đổi đó là. Chỉ cần ta đem tang thi cùng biến dị những động vật bỏ rơi. Tự sẽ trước tiên đến với các ngươi hội hợp được rồi. Hiện tại mọi người cùng nhau nhìn đồng hồ điều lúc như vậy có thể chứ? Tỷ, cứ như vậy nói ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Không được, ta muốn cùng ngươi cùng nhau hành động, giúp ngươi cùng nhau dẫn đi này tang thi cùng biến dị những động vật. Ngươi cũng không biết, ta thực lực bây giờ đã rất mạnh, ngay vừa ta mới đột phá nhất giai đỉnh tiến nhập cấp 2 cường giả hàng. Mặc dù còn so ra kém ngươi, nhưng, Giản Ngôn mỉm cười, trong lòng an ủi, nhưng vẫn lãnh nói ngăn trở nàng. Ngươi bây giờ thể chất là bao nhiêu bội? Có Lý Nghị cao sao? Hắn cũng không dám nói phải giúp ta. Không phải là bởi vì hắn không can đảm kia, là bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy. Nếu như ngươi thực sự muốn giúp ta, liền ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta, miễn cho trái lại kéo của ta chân sau, nói những lời này thời điểm. Giản Ngôn trên mặt một mảnh băng lãnh, hoàn toàn không để ý kỵ Giản Hàm tâm tình thế nào, được rồi. Đại gia bắt đầu hành động đi, hy vọng, chúng ta cũng có thể lần thứ hai bình an gặp lại bắt đầu, ôi ôi ôi. Từng người một tứ chi cứng ngắc, động tác không quá lị tác, thần tình dại ra tang thi các hỗn tạp ở biến dị động vật trồng chất như chung. Kiên trì không trệ bát đại môn thủy tinh, một lòng muốn công kích chạm xăng dầu nội đến, nếu như không phải sớm đã nhìn quen. Chỉ dựa vào này có thể nói kinh sợ phim ma bàn hình ảnh. Liền đủ để hù chết một đống nhát gan người. Nhưng Giản Ngôn lại coi nếu không thấy. Hai tay cầm đao con mắt chăm chú vào dẫn đầu kia chỉ thân hình cao lớn. Ngoại trừ y sam rách nát dơ bẩn còn có kia một đôi lóe khát máu hồng quang máu con ngươi ngoại cơ. Hầu cùng nhân loại bình thường không có quá nhiều khác nhau đầu lĩnh tang thi thể thượng đối phương. Hiển nhiên cũng phát hiện nàng, cư nhiên ngữ tốc thong thả, lại rõ ràng phun ra một câu nói như vậy đến, nhân loại. Huyết nhục, thức ăn, đầu hàng, cao giai, tinh thần hệ, khống chế hình T3. Thảo nào có thể làm cho này bình thường tang thi cùng một đống cao cấp huyết nhục hòa bình ở chung. Thậm chí tương hỗ hợp tác, nói chuyện thời điểm. Giản Ngôn cũng không tượng kia chỉ T3 hảo bàn nhàn nhã chỉ đứng kia bầy POSS bất động. Mà là quơ khảm đao cùng Giản Hàm, Lý Nghị hai người đem này theo cửa sổ to như vậy chủ thò đầu ra cùng móng vuốt tang thi biến dị. Những động vật cấp chém chết khảm bị thương, nàng nên may mắn sao? Một cái cao giai T3 mang theo lại là một đám nhất giai sơ cấp biến dị động vật. Đối mặt loại này tình huống. Kia chỉ cao giai T3 lại một bức hoàn toàn không sao cả biểu tình. Cư nhiên nhân tính hóa, tràn ngập trí tuệ bàn đem Giản Ngôn từ đầu tới đuôi đánh giá cái thấu triệt. Ở ước định gì gì đó đồng thời còn không quên kiêu ngạo trả lời. Không phải, T3, ta muốn, tiến giai, ăn, ngươi đầu hàng, sẽ không, ăn, nói không ăn. Nó ánh mắt lại tràn đầy, muốn ăn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Giản Ngôn. Dường như muốn làm chàng liền đem nàng cấp phá ăn vào bụng. Kia huyết sắc con ngươi thấy Giản Ngôn trong lòng một trận phát lạnh. Tin ngươi mới có quỷ, có bản lĩnh chúng ta liền đánh một hồi. Đừng co đầu rút cổ ở ngươi đám kia tiểu đệ phía sau. Thua mang ngươi, người, đi. Thắng, bị cắt đứt, ngươi. Đầu hàng, làm ta, nữ nhân, Giản Ngôn giận, khụ, xin lỗi, bị sặc Giản Hàm một nhịn không được muốn cười lại không dám cười. Thẳng thắn trực tiếp bị nước miếng của mình cấp sặc vừa vặn. Khụ được lợi hại, Giản Ngôn tức giận đến hung hăng dùng mắt ở trên người nàng quả một đao. Lại gọi tới nàng một câu, hắc hắc, thì không nghĩ tới số đào hoa của ngươi cũng rất tốt. Ha ha, không thể so ta sai, không thể so ta sai, nói nàng lại là cũng nhịn không được nữa phun cười ra tiếng. Cư nhiên không nhìn trước mắt một cái biến dị mèo công kích. Còn muốn phân thần đi xem kia chỉ có đảm hướng nhà nàng lão tỷ biểu lộ tang thi rốt cuộc bộ dạng xá. Dạng từ, có hay không có của nàng cái kia cao gia vị hôn phu, đẹp trai, Giản Hàm. Ngươi muốn tìm cái chết có thể trực tiếp đem đầu lại đi phía trước thấu mấy phần, Giản Ngôn lạnh. Lùng chừng nàng liếc mắt một cái. tùy theo đưa mắt chuyển tới kia chỉ chết tiệt biểu lộ tang thi thể đi tới. Cười lạnh nói, có thể à, chỉ cần ngươi thật có thể đánh bại ta kia đại nhưng phóng ngựa qua đây. Nhìn lão nương là thế nào ngược thi, nàng là chân hỏa. Cuộc đời không phải không có bị người cấp biểu lộ, nhưng làm cho một cái tang thi trước mặt mọi người, kỵ yêu thật đúng là hoàng hoa khuê nữ thượng. Kiệu hoa, bình sinh đầu một hồi rất tốt, phi thường tốt, rất có đảm, nàng rất thưởng thức một lời. Vì định giản ngôn này thuần túy là giận nói, căn bản đảm đương không nổi thật, lại không lường trước đến. Kia chỉ số thông minh mặc dù đã rất tốt, nhưng cũng tối đa chẳng khác nào nhân loại hơn 10 tuổi thiếu niên tang thi lại là làm thật. Cư nhiên ngửa đầu hướng lên trời giống lớn một tiếng hậu. Liền đối với bên người tất cả tang thi cùng biến dị những động vật phát ra một trận. Ti ti, kỳ quái tiếng vang. Hiển nhiên là thật tính toán muốn cùng giản ngôn một mình đấu. Ngoạn nhi hạ lôi đài cướp cô dâu đâu ách. Tỷ. Hắn là đùa thật ai? Tang thi võ đài cướp lão bà. À không đúng, là cướp áp trại phu nhân. Trời ạ, này rất giản hàm không cần chém nữa tang thi nhất thời hưng trí đã tới rồi. Vẻ mặt hưng phấn bất khả tư nghị nhìn kia đứng ở không một vòng đất trống trung ương kỳ lạ tang thi. Đang muốn chạy tới kéo giản ngôn ống tay áo đến thượng một hồi diễn thuyết thời điểm. Lại bị giản ngôn một tiếng quát lạnh. Sợ đến vội vàng hướng bên cạnh chạy, bắt đầu, có thể, dùng võ, khí ngươi là nữ, người, cho ngươi, còn hiểu được cái gì gọi là thân sĩ phong độ. So với hắn thân sĩ cùng, hiền lành, giản ngôn cũng không biết cái gì gọi là võ đạo tinh thần lễ phép. Nhìn chuẩn góc độ, trên tay khảm đao hoàn toàn dùng tới thập phần lực đạo. Thần tinh lực tập trung đối phương. Thẳng tắp liền vọt tới, uống, một đao kia nhắm vào chính là đối phương vai phải. Ý ở chặt bỏ hắn một cái cánh tay. Giản ngôn biết, muốn trực tiếp một đao đánh mạnh là không quá khả năng. Cho nên mới phải lui mà cầu thứ nhì. Chẳng sợ chỉ là một đường cánh tay. Nhưng chỉ muốn nàng một chiêu này đắc thủ. Này chỉ cũng nhanh muốn tiến giai thành T4 đáng sợ tên. Thất bại không bỏ sót. Bất quá. Hiển nhiên nàng coi thường đối phương, kia tang thi sinh tiền phỏng chừng vẫn là một cao tay tới. Chỉ ít theo hắn tiến giai siêu tốc cùng với trí lực rõ ràng cao hơn cái khác khống chế hình T3 điểm. Này là được nhìn ra, này tang thi hẳn là theo biến thành tang thi lúc liền bảo lưu lại một chút trí lực vì thế hắn tuyệt. Đối là bởi vì có ý thức tính một mực săn thực trở nên mạnh mẽ mới có thể tiến giai như vậy thần tốc. Có bởi vì hắn cư nhiên dưới chân mấy cấp tốc di động. Chỉ muốn không giờ ngũ ly cách liền đơn giản né tránh giản ngôn lần này công kích. Thậm chí còn dẫn đạo giản ngôn thân thể hướng hữu hạ ngắt một cực độ kinh người góc độ. Nếu như không phải là bởi vì nàng hiện tại thể chất sớm phi phàm người. Thân thể mềm mại độ cũng cực kỳ kinh người. Chỉ sợ lần này, không phải nữ thương thắt lưng. Chính là trực tiếp ngã sấp xuống đến lên đây cái ngã gục sỉ nhục tuyệt đối thiên đại sỉ nhục. Giản ngôn đều phải nhịn không được hoài nghi hôm nay là không phải là của nàng xui xẻo nhật. Hảo ăn nữa ta một cái phách khảm, nói phách khảm. Nữ nhân này lại là đột nhiên hoành chân, hung hăng hướng về đối phương hạ bàn quét tới. Đáng tiếc, nhân loại chỉ vừa nhảy, liền tránh khỏi. Này nhưng làm giản ngôn cấp tức giận đến thiếu chút nữa bạo đi. Tức giận vô cùng dưới cư nhiên rất nhanh một thu chân. Cũng không quản tang thi hạ đang chỗ có hay không có cảm giác đau. Một cái liêu âm chân liền đá qua khứ ách, thật hung dữ tàn, giản hàm kinh hô. Hết chương.